Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2045, cha con hỏi đáp. Tôn Sách rất tán thành, Cổ Hủ trên bản chất không phải vì truy cầu phú quý không có điểm mấu chốt người. Chỉ bất quá tình thế bức bách, hắn có thể bảo trụ chỉ có mệnh, hắn bất lực, bây giờ cơ hội ngay tại trước mắt. Hắn không có khả năng tuyệt không động tâm, chí ít hội thử một chút. Đương nhiên, lấy hắn an toàn đệ nhất phẩm tính, hắn nhất định sẽ trốn ở hậu trường thao túng, rất không có khả năng nhảy đến tiếp tân. Bên cạnh hắn cái kia gọi Vô Khâu Hưng người trẻ tuổi có lẽ cũng là hắn chuẩn bị khôi lỗ thế thân. Lý Nho gần nhất thế nào? Rất an phận, tại Nam Dương Phục Nghiêu Sơn trù hoạch kiến lập tinh xá. Chuẩn bị ẩn cư sách, rất ít cùng bên ngoài người lai vãng, mời hắn đến một chuyến kiến nghiệp đi, thăm dò hắn ý, nhìn xem Cổ Hủ lại muốn cái gì, nếu như không hợp thói thường, chúng ta có thể nói chuyện. Tôn Sách đón đến, lại nói, Lương Châu sự tình không giải quyết, Thái Bình không có hy vọng, Hàn Toại, Mã Đằng cũng không phải hạng người lương thiện gì. Nhiều một lựa chọn luôn luôn tốt. Đại vương nói rất đúng. Thần thì cái này sắp xếp người cùng Lý Nho giao thiệp. Tôn Sách gãi gãi mi tâm. Các người nghị một. Nghị a, bất quá cũng đừng quá mau. Giữa hè sắp tới. Trong thời gian ngắn không đánh được. Làm sao cũng phải các loại hóng mát chút. Quách Gia cười nói. Không sai. Cho dù có sứ giả lui tới. Cũng bất quá nói chút lời nói suông, làm qua loa, xét đến cùng còn muốn trên chiến trường quyết thắng thua. Chỉ là một khi rằng co, chiến sự có khả năng hội kéo đến càng lâu, chúng ta muốn chuẩn bị thêm một số tiền thuế mới được. Tôn Sách gật gật đầu, vấn đề này hắn đã đang suy nghĩ, đánh bền bỉ chiến liều cũng là kinh tế, riêng là lương thực, 5 năm kế hoạch khẳng định phải thụ ảnh hưởng. Bất quá không nguy hiểm đến tính mạng, hắn đã an bài Lộ Túy viết văn, làm dư luận làm nền, đến thời điểm đem 5 năm kế hoạch không thể thực hiện trách nhiệm đẩy đến triều đình trên thân. Cái này cũng là sự thật, nếu như không là triều đình kích động Tào Tháo, Viên Đàm tiến công, 5 năm kế hoạch có thể hoàn mỹ thực hiện, 5 năm kế hoạch bản thân cũng có một chút thiếu hụt. Cần theo tự thân tìm một chút nguyên nhân, dù sao hắn cũng tốt, Trương Hoành, Ngô Phiên cũng được, đều không có tương tự kinh nghiệm, lúc trước chế định kế hoạch thời điểm cũng là xem chừng làm. Áp cũng quá trình bên trong khó tránh khỏi có chút sai lệch, chỉ bất quá hắn lúc trước mục tiêu bình tĩnh đến bảo thủ. Cái này mới chưa từng xuất hiện trọng đại chênh lệch, thiên đầu vạn tự. Rất cân nhắc người tính nhẫn nại, hắn thường xuyên có loại xúc động, vẫn là đem về hưu tuổi tác thiết lập đến 60 a. Quá mệt mỏi, cùng Quách Gia lại nói một số việc. Trương Hoành, Ngô Phiên cùng nhau mà tới, mùa hè đến, kiến nghiệp oi bức, bọn họ hôm nay phải thương lượng chống tình hình bệnh dịch cùng phòng lụt sự tình. Năm nay vào xuân đến nay nước mưa tương đối nhiều. Ngay tại Kinh Nam phụ trách thủy lợi nước nhất định đô úy Viên Mẫn phát tới tin tức. Nói năm nay mùa lũ có thể sẽ sớm. Chống lũ tình thế so sánh nghiêm trọng. Muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Riêng là kiến nghiệp, Tôn Sách không dám thất lễ. Trường Giang lưu vực lũ lụt mãi cho đến thế kỷ 20 mạt đều là vấn đề trọng đại. Hiện tại tình thế càng nghiêm trọng. Đan Dương, Ngô quận địa thế đều tương đối thấp, nếu như phát sinh hồng thủy, bao quát kiến nghiệp cũng có thể gặp tai họa, chớ nói chi là nông điền. Quách Gia nghe vài câu liền đi, tác chiến là tiền thuế tiêu hao nhà giàu, quân sư chỗ nghiêm chỉnh là Trương Hoành, Ngô Phiên cái đinh trong mắt, hai tướng phủ duyện lại bình thường không ít cầm quân sư chỗ tham quân nói đùa. Mắt thấy chiến sự có rằng co khả năng, hắn lưu tại nơi này sẽ chỉ chịu vậy. Hai tướng liên thủ thì liền Tôn Sách đều muốn cho ba phần chút tình mọn. không tốt công khai thiên vị hắn, chỉ có thể sau lưng an ủi hắn vài câu. Quả không phải vậy, nghe nói Tuân Diễn bỏ mình, Trương Hoành cùng Ngô Phiên ý thức được tình thế đem phát sinh biến hóa. Nhất thời gấp, mặc dù không có lập tức đi tìm Quách Gia phiền phức, nhưng cũng bên cạnh gõ nhắc nhở Tôn Sách, không muốn nghe quân sư chỗ hốt ru, bọn họ hận không thể mỗi ngày giao chiến cho phải đây. Tôn Sách đáp ứng khống chế chiến sự quy mô, không nhẹ mở chiến sự, đồng thời cũng muốn cầu Ngô Phiên cùng buôn bán trên biển sẽ trở thành viên liên lạc. Thương nghị theo giao châu vận gạo khả thi, sự kiện này còn phải nắm chặt thời gian làm, sử dụng Quý Phong đem giao châu gạo trực tiếp vận đến Thanh Châu. Tận khả năng phòng ngừa chu đáo, giảm bớt vận chuyển tiêu hao. Nói đến đây chút, Trương Hoành lại nhấc lên nạo vét bên trong khinh sự tình. Bên trong khinh khởi nguyên từ Ngô Vương phù sai mở đào hàn câu. Lịch sử đã lâu, nhưng lúc đó thể tích thuyền có hạn, cùng hiện tại thuyền không thể so sánh. Bây giờ xa thuyền kỹ thuật đưa vào sử dụng, đại thuyền ưu thế nổi bật, bên trong khinh độ rộng cùng chiều sâu thì cũng thành vấn đề. Lữ Đại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, thăm dò tương quan khúc sông, đưa ra đối hiện hữu đường sông tiến hành mở rộng làm sâu sắc. Năm ngoái mùa đông đối Cao Biêu đến Quảng Lăng đoạn tiến hành thí điểm, chứng minh có thể thực hiện. Năm nay hy vọng có thể đối Cao Biêu phía bắc đường sông tiến hành nạo vét. Hắn còn có một cái to gan hơn ý nghĩ, đem đi qua Xạ Dương Hồ cái kia một đoạn lấy thẳng, cũng một mực kéo dài đến Đàm huyện, sử dụng nghi thủy, mộc thủy lượng nước cải thiện bên trong khinh lưu lượng không ổn định tai hại. Bất quá cái này công trình lượng không nhỏ, cần triệu tập dân phu tăng lên gấp bội. Tuyệt không phải Từ Châu có thể tự mình giải quyết, cần thủ tướng phủ tiến hành tổng thể quy hoạch. Nói một cách khác, muốn tại tài chính phía trên cho tài trợ. Trương Hoành còn chưa nói xong, Ngô Phiên thì đánh gãy hắn, hiện đang khắp nơi phải dùng tiền. Nào có tiền nhàn rỗi làm lớn như vậy công trình, về sau kéo dài một chút đi. Tôn Sách cùng Trương Hoành nhịn không được cười lên. Ba lò lửa lớn một trong kiến nghiệp tuyệt không phải là hư danh. Còn không có tiến vào tháng 5, khí trời thì nóng lên. Tốt tại Thạch Đầu thành địa thế cao, lại lâm giang, còn không tính oi bức. Xử lý một ngày công vụ, cùng Trương Hoành, Ngô Phiên cùng nhau ăn cơm. Tôn Sách trở lại hậu cung, bước vào cửa cung một khắc này, hắn không hiểu nhẹ nhõm rất nhiều. Có một loại tan ca cảm giác, hắn không phải biếng nhác chính bạo quân, nhưng cũng không tính được chuyên cần chính sự. Mặt trời lặn về sau, trừ phi phát sinh đại sự, không phải từ hắn làm chủ ý không thể. Trương Hoành bọn người bình thường cũng sẽ không tới quấy rầy hắn. Có thể xử lý thì xử lý, không thể xử lý cũng chờ đến ngày mai lại nói. Trên làm dưới theo, Trương Hoành, Ngô Phiên cũng đều chuẩn giờ đi làm, chỉ có quân sư chỗ Quách Gia gần nhất so sánh vất vả. Thường thường phải thêm ban đến đêm khuya, có lúc thậm chí thẳng thắn ngủ lại quân sư chỗ. Tùy tự chuẩn bị xử lý nhiệm vụ khẩn cấp, Tôn Sách đi vào chính điện, muội muội Tôn Thượng Anh chính nói chuyện với Viên Hành, con thứ Tôn Thắng mang theo Tào Ngang nhi tử Tào Huyền chơi. Tào Huyền nện bước tiểu chân ngắn, theo Tôn Thắng chạy tới chạy lui, bi bô kêu huynh. Hắn vừa mới học biết nói chuyện, mồm miệng không rõ ràng lắm, còn chảy nước miếng. Tôn Thắng thỉnh thoảng dừng lại thay hắn xoa ngụm nước. Gặp Tôn Sách tiến đến, Viên Hành, Tôn Thượng Anh đều đứng dậy hành lễ. Tôn Thắng cũng nắm Tào Uyển hành lễ. Tào Uyển trốn ở Tôn Thắng đằng sau, không dám nhìn Tôn Sách. Tôn Sách thật bất ngờ, cái này cháu ngoại trước kia cũng không có như thế sợ hắn. Hôm nay cái này là làm sao? Tôn Thượng Anh tiến lên giải thích, bảo hôm nay Tào Đức đi cầu tình lúc, nàng và Tào Uyển ở bên cạnh nhìn đến. Tào Uyển bị Tôn Sách hù sợ, Tôn Thắng hống nửa ngày mới tốt chút. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, xoa bóp Tào Uyển khuôn mặt, nhóc con. A Cửu chỉ lùm miệng phía trên hung ác, người cái kia a ông mới là thật hung ác, phủi mông một cái liền đi, mới mặc kệ ngươi chết sống đây. Phụ vương, nhi thần, có thể hỏi một chuyện không? Tôn Thắng chợt nhưng nói ra, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng. Tôn Sách nhìn hắn liếc một chút, gặp hắn một bộ nghiêm túc bộ dáng, không khỏi cười nói, vấn đề gì, nghiêm túc như vậy? Rất trọng yếu. Tôn Thắng một chút, lại vụng trộm nhìn Viên Hành liếc một chút. Viên Hành quăng tới cổ vũ ánh mắt. Tôn Thắng chấn định chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cô phụ rời đi Duyện Châu, đi Ích Châu, là có đúng hay không? Tôn Sách không có trả lời ngay. Hắn tại Viên Hành nhường ra chính trên ghế ngồi xuống, lại vỗ vỗ bên người vị trí, để Tôn Thắng ngồi lại đây. Suy nghĩ một chút, mới hỏi lại Tôn Thắng nói, ngươi cảm thấy đâu? Nhi thần cảm thấy, không có đầu thắt, ngươi nghĩ như thế nào thì nói thế nào. Không cần sợ sai. Tôn Sách ôm lấy Tôn Thắng bả vai, xoa xoa đầu hắn, cười nói, ây, nhi thần cảm thấy, hắn là triều đình bổ nhiệm Duyện Châu Thứ Sử, hướng triều đình cúi đầu không làm bất trung, phụng cha mệnh đi Ích Châu, không làm bất hiếu, vì Duyện Châu bách tính mà rơi, không làm bất nhân, không bỏ bộ hạ cũ, không làm bất nghĩa, trung hiếu nhân nghĩa đều đủ. Tự nhiên là đúng, là ngươi ý nghĩ của mình, hay là người khác dạy ngươi, là nhi thần ý nghĩ của mình. Nếu là cuồng bội, mời phụ vương giáng tội. Tôn Thắng nghiêm trang thi lễ, ngươi nói không sai. Có tội gì? Tôn Sách vỗ vỗ Tôn Thắng khuôn mặt nhỏ, ra hiệu hắn ngồi xuống. Cái kia phụ vương hỏi ngươi một vấn đề, được không? Phụ vương mời nói. Tôn Sách rút ra mưa gió bội đao, bày ở trên bàn, đem sáng như tuyết thân đao quất ra một nửa. Nếu như phụ vương mệnh ngươi giết A Uyển, ngươi hội làm theo sao? Tôn Thắng sững sờ, sắc mặt nhất thời trắng. Tào Uyển càng là dọa đến, oa, một tiếng khóc lên. Tôn Thượng Anh vội vàng tới, đem Tào Uyển ôm vào trong ngực, sẵn giọng, vương huynh, ngươi đây đều là vấn đề gì a? Viên Hành hướng về phía Tôn Thượng Anh bất động thanh sắc lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nói. Xáo trộn Tôn Thắng mạch suy nghĩ, Tôn Thắng ngậm miệng, nghĩ nửa ngày, mới lắc đầu, sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì A Uyển vẫn còn con nít. Hắn là vô tội, dù cho phụ vương có chiếu nhi thần, cũng không thể giết hắn. Nói hay lắm, Tôn Sách thu hồi đao, giết vô tội hài tử là không đúng. Cho nên cho dù là phụ vương mệnh lệnh, ngươi cũng không nên làm theo. Nếu như làm, ngược lại không đúng, có thể thấy được một việc đúng cùng không đúng. Cùng trung hiếu nhân nghĩa cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ, đúng không? Thế nhưng là Tôn Thắng có chút hồ đồ, buồn rầu gãi cái đầu. Thế nhưng là trung hiếu nhân nghĩa còn muốn hay không, đúng không? Tôn Thắng liên tục gật đầu. Hắn cân nhắc vài ngày, khó khăn lấy dũng khí hỏi Tôn Sách vấn đề này. Hiện tại không chỉ có không có đạt được Tôn Sách sáng tỏ đáp án, ngược lại bị Tôn Sách vấn đề làm hồ đồ, quả thực có chút buồn rầu. Trả lời ngươi vấn đề này trước đó, phụ vương hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu có người muốn giết A Uyển, phụ vương để ngươi ngăn cản hắn, tại tất yếu tình huống dưới có thể giết hắn, ngươi có muốn hay không nghe phụ vương lời nói? Đương nhiên muốn nghe. Tôn Thắng ưỡn ngực, thật sao? Tôn Sách cười híp mắt nhìn lấy Tôn Thắng, ngươi có thể suy nghĩ một chút lại trả lời. Lần này không chỉ có Tôn Thắng hồ đồ, thì liền Viên Hành, Tôn Thượng Anh đều hồ đồ. Các nàng hai mặt nhìn nhau. Tôn Thượng Anh nhịn không được hỏi, vương huynh thường nói lấy chiến đi chiến, mặc dù chiến thế nhưng lấy đánh tới giết, mặc dù giết thế nhưng, tiểu hổ trả lời có cái gì không đúng sao?